Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 13, Vô Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khói từ lò hương Bách Sơn bay lên, như một dải trắng, lắc lư, liên miên không dứt. Xuân Nguyệt nhìn cảnh này, nghĩ bụng hương của phủ đều là không màu có mùi, còn hương của tân thiếu phu nhân tự làm lại có màu nhưng không có mùi, chắc là loại hương không tốt lắm. Thiếu phu nhân, hương của người không còn nhiều nữa. Cô hỏi, người thích loại hương nào? Để tôi lấy từ phủ mang đến. Mặc dù phu nhân hầu gia không thích cô con dâu này, nhưng những gì thiếu phu nhân cần đều có sẵn theo phân lệ, không ai ngăn cản. Chàng Ly đang cúi đầu đóng nắp hộp hương liệu, nghe vậy lắc đầu. Không cần, ta chỉ dùng loại hương mình tự làm. Nói đến đây, cô mỉm cười với Xuân Nguyệt. Khi nào dùng hết, người giúp ta lấy một ít nguyên liệu. Mỗi người đều có những sở thích nhỏ của riêng mình. Xuân Nguyệt cười và đáp lại. Nhìn Trang Ly mở cuộn giấy trên bàn, biết rằng Trang Ly sẽ viết chữ. Thiếu phu nhân, để tôi mài mực cho người. Xuân Nguyệt nói, Trang Ly lắc đầu, ta tự làm được rồi. Cô dừng lại một chút, giải thích, ta tự làm có thể kiểm soát được lượng dùng. Hoặc có thể nói, mỗi lần cô dùng rất ít, Xuân Nguyệt đã chú ý đến điều này. Vì không viết được mấy chữ, giống như mới bắt đầu học viết, nhưng chữ của thiếu phu nhân lại rất đẹp. Thói quen của thiếu phu nhân thật kỳ lạ. Xuân Nguyệt không nói thêm gì nữa, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Tuyết Liễu ngồi trong viện tiền sảnh, hai tiểu tỷ nữ nửa quỳ dưới chân nhuộm móng tay cho cô. Xuân Hồng và Xuân Hương ngồi cạnh trò chuyện, thấy Xuân Nguyệt đi ra, Tuyết Liễu bĩu môi. Đã bảo không cần phục vụ, người cứ không nghe, bị đuổi ra ngoài rồi chứ. Cô nói, cô ta ít nói, xuất thân từ gia đình nhỏ, quen tự chăm sóc mình. Người phục vụ cô ta lại khó chịu. Xuân Nguyệt cười đáp, thiếu phu nhân muốn viết chữ, người đọc sách viết chữ đều không muốn bị làm phiền. Trước đây thế tử ở nhà cũng không cho hầu hạ. So sánh thế tử với người phụ nữ này, Tuyết Liễu không vui, cắt ngang Xuân Nguyệt. Viết chữ gì, người đọc sách gì, một bài, Tiêu Giao Du, từ khi cô ta đến nhà mới viết được một nửa, ta thấy cô ta không biết viết chữ, chỉ là giả vờ thôi. Cô cũng đã từng đọc sách, biết chữ, thậm chí biết nội dung mà thiếu phu nhân mới viết. Biết đọc sách có gì đáng khoe, ngày nào cũng bày ra vẻ viết chữ. Tuyết Liễu rút tay lại, nhìn móng tay sơn màu, không vui hất tay. Cái gì thế này, xấu chết đi được, rửa đi. Tiểu tỷ nữ vội đáp ứng, Xuân Hồng ra hiệu cho Xuân Nguyệt cũng không dám nói thêm. Còn nữa, những cuốn sách mượn từ thư phòng của thế tử. Ta thấy cô ta chỉ lật một trang. Tuyết Liễu nhìn Xuân Nguyệt. Người chú ý, đừng làm mất, hư hỏng. Thế tử là người thực sự đọc sách. Trong thư phòng siêu tầm nhiều sách quý. Làm hỏng sẽ đau lòng. Xuân Nguyệt gượng cười. Vâng, tôi sẽ chú ý. Chị yên tâm. Những lời bàn tán của tỷ nữ bên ngoài, Trang Ly không nghe thấy. Cô đang tập trung viết chữ. Dù mới đến đây không lâu, dù khó tránh khỏi những mối quan hệ xa lạ, nhưng nhìn chung, cuộc sống vẫn khá tốt, yên tĩnh. Trên bàn, khói trắng từ lò hương Bách Sơn vẫn uốn lượn, vẫn là một dải, nhưng vì liên miên không dứt mà như biến thành vô số dải. Vô số dải trắng quấn quanh Trang Ly ngồi trước bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn của Trang Ly dường như bị làn khói che khuất. Cô phải tập trung hơn nhìn vào tờ giấy trên bàn. Cây bút trong tay cũng trở nên rất nặng, từ từ nhấc lên, từ từ hạ xuống. Chỉ một động tác này, mũi cô đã rịn mồ hôi, rồi theo từng nét chữ, mồ hôi rịn ra nhiều hơn, nhanh chóng phủ kín mũi và trán. Không biết bao lâu sau, hương liệu trong lò hương Bách Sơn cháy hết, những sợi trắng quấn quanh dần nhạt đi rồi tan biến. Trang Ly nhìn nét chữ cuối cùng hạ xuống, nhẹ nhàng thở phào, ngắm tờ giấy trên bàn, một bài, Tiêu Giao Du, cuối cùng đã hoàn thành. Cô giơ tay áo lau mồ hôi trên mũi và trán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã xế chiều. Xuân Nguyệt, cô gọi, trong viện dường như không một bóng người, ngay lập tức có tiếng bước chân vang lên, kèm theo tiếng đáp lại trong trèo. Thiếu phu nhân, người viết xong chữ rồi. Xuân Nguyệt bước vào, cười hỏi. Trang Ly nhìn khuôn mặt tươi cười này, cũng không nhịn được cười. Đúng, viết xong rồi. Xuân Nguyệt tiến lại gần, nhìn chữ trên giấy. Thiếu phu nhân viết đẹp quá, viết xong là tốt rồi. Trang Ly nói. Đẹp hay không không quan trọng. Đúng vậy, cô dù sao cũng là một nữ tử khuê các, không phải thi đỗ công danh, biết đọc biết viết là tốt rồi. Xuân Nguyệt mỉm cười gật đầu. Thiếu phu nhân truyền cơm nhé. Bóng tối dần bao phủ mặt đất, mái hiên và sân viện chìm trong bóng tối. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Xuân Nguyệt cùng các tỷ nữ kiểm tra từng chiếc cửa sổ, tránh để muỗi bay vào. Thiếu phu nhân, người muốn ngồi đọc sách ở đâu? Xuân Nguyệt hỏi. Mấy hôm nay, Trang Ly đều đọc sách trước khi đi ngủ, mặc dù như Tuyết Liễu nói, đọc mấy ngày cũng chưa lật được mấy trang. Đêm hè dài, thế tử không ở nhà, phu nhân cũng không cần hầu hạ, chỉ có một mình, đọc sách giết thời gian thôi. Trang Ly lắc đầu, tối nay không đọc, cô lại mỉm cười với Xuân Nguyệt. Tối nay ta muốn giữ sức để mơ một giấc mơ. Thực ra, tân thiếu phu nhân không phải là người trầm mặc ít nói, cô còn đặc biệt giải thích. Xuân Nguyệt cũng cười. Mơ đẹp sao? Vậy thì đúng là cần giữ sức. Người đến nơi xa lạ ngủ không yên, huống chi là mơ. Xem ra thiếu phu nhân cuối cùng cũng quen thuộc nơi này. Xuân Nguyệt tắt từng ngọn đèn trong phòng, nhìn vào nội thất, thấy Trang Ly đã thay đồ lụa trắng nằm xuống. Mặc dù nói viết không đẹp, nhưng vẫn rất thích chữ mình viết. Xuân Nguyệt không khỏi mỉm cười. Thiếu phu nhân để tôi giúp. Trang Ly không từ chối sự giúp đỡ của cô. Hai người treo cuộn giấy bên cạnh giá hoa cửa sổ. Trang Ly lại đốt lò hương bách sơn. Khác với ban ngày, Xuân Nguyệt không thấy khói bốc lên, nhưng vẫn không có mùi hương. Thiếu phu nhân, người có việc gì cứ gọi tôi. Xuân Nguyệt không hỏi thêm, đặt đèn đêm xuống. Tối nay tôi trực, ở Đông Thứ Gian. Ánh trăng mờ di chuyển trong sân viện, như dòng nước nhẹ nhàng, từ từ vượt qua giả sơn hoa thụ, leo lên bậu cửa sổ, gió đêm cũng theo vào. Thổi nhẹ cuộn giấy treo bên cửa sổ, ánh trăng nhân cơ hội tràn vào, chiếu vào cuộn giấy, trong gió dường như vang lên âm thanh trong trẻo, một chữ trên cuộn giấy dường như bị vỡ vụn, phát ra ánh sáng. Ánh trăng dường như tìm được trò chơi thú vị, liên tục lao vào, từng chữ vỡ vụn, như đom đóm bay, đầy trong phòng, lại rơi trên màn trướng, như sao trời lấp lánh. Trang Ly bất chợt mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn mờ mịt dần sáng lên, đó là những chiếc đèn lồng treo trên phố, xung quanh dường như có người đi lại, dường như có tiếng cười nói ồn ào, nhưng lại như bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Cô không nhìn rõ cũng không nghe thấy rõ, cho đến khi bất ngờ một tiếng trống từ xa vang lên, âm thanh chấn động, lớp sương bị phá vỡ, bóng người ồn ào lập tức hiện rõ. Giờ giới nghiêm rồi, đi mau, một người bán hàng rong gánh hàng từ trong ngõ chạy ra, đâm sầm vào Trang Ly. Ngay sau đó xuyên qua cô. Trang Ly quay đầu nhìn lại, thấy người bán hàng rong chạy xa, nhìn ra đường phố, mọi người đang tản đi, tiếng trống giới nghiêm vang vọng từng hồi. Dường như chỉ trong nháy mắt, đường phố đầy người và náo nhiệt biến mất, trở lại vẻ yên tĩnh và vắng lặng như lúc cô mới mở mắt. Thật thật giả giả, hư hư ảo ảo. Trang Ly nhìn con đường này, nhận ra từ ngoài thành vào phủ Đông Dương Hầu đều đi qua đây. Phủ Đông Dương Hầu ở ngoại ô phía tây kinh thành, không phải trung tâm thành phố. Giấc mơ của cô có thể kéo dài bao xa? Cô có thể đi đến nơi mình muốn không? Cô bước chân đi tới phía trước. Cách Trương,